Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, mua sắm linh dược. Xoẹt, con lừa khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nói ra, không kiến thức tiểu tử, bản vương sẽ nói chuyện rất hiếm lạ sao? Bản vương, vương thần nhìn thoáng qua con lừa, gia hỏa này vậy mà tự xưng bản vương, trách không được hắn bình thường như vậy tự đại. Ha ha. Tiểu tử thúi, trước kia ngươi khi dễ bản vương không biết nói chuyện, thường xuyên mắng bản vương đều nhớ kỹ đâu, có thời gian đang từ từ tìm ngươi tính sổ sách. Con lừa thanh âm rõ ràng là giọng trẻ con non nớt, trong lời nói lại mang theo ông cụ non cảm giác, khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Con lừa nói chuyện học rất nhanh, thời gian nói mấy câu, nói chuyện liền lưu loát, tuyệt không nói lắp. Mà lại cắn chữ rõ ràng. Ngươi cái này chết con lừa, vừa học được nói chuyện, cái đuôi liền vểnh lên trời. Vương thần nắm chặt con lừa lỗ tai, dạy dỗ, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, buông ra bản vương tôn quý lỗ tai, bằng không bản vương không khách khí. Con lừa phẫn nộ, mài răng nói. Vương thần buông ra con lừa lỗ tai, mở miệng nói, tốt, nói chính sự. Chúng ta cái này lô lớn thuốc cần 49 chồng linh dược. Trên người của ta có 14 chồng linh dược. Đem ngươi linh dược lấy ra để cho ta nhìn xem. Không cho phép tàng tư. Hừ, con lừa có chút không tình nguyện. Vẫn là há mồm đem linh dược phun ra. Vương thần tìm kiếm một chút. Thật đúng là tìm được không ít. Hắn đếm một chút. Tổng cộng là 21 loại. So với hắn còn nhiều. Dù sao con lừa thế nhưng là đem chiến thiên tông dược viên một tổ bưng. Tăng thêm mình 14 loại. Tổng cộng là 35 loại. Còn thừa lại 14 loại dược liệu. Vương thần một trận mừng rỡ. Chỉ còn lại 14 loại dược liệu. Hắn có chút âm thầm hối hận. Sớm biết ban đầu ở Thái Thương bí cảnh liền chọn thêm hái một chút linh dược. Trách không được lúc trước Lâm Thanh Tuyết để hắn nhiều tồn điểm linh dược. Vương thần mang theo con lừa đi ra tiểu viện, thẳng đến hối đoái điện, hắn quyết định tới đó thử xem có hay không mình cần linh dược. Trên người hắn còn có 1 vạn điểm công lao. Vương thần dạo chơi đi vào hối đoái điện. Hối đoái trong đại điện có không ít đệ tử. Đại điện có thật nhiều quầy hàng, có linh binh quầy hàng, linh dược quầy hàng, đan dược quầy hàng, mỗi cái phía sau quầy đều có 1 vị nữ đệ tử. Những đệ tử này đều là tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là trông coi quầy hàng. Những nữ đệ tử này phía sau là một chương màn hình lớn. Lớn bình phong phía trên là một chút hối đoái vật phẩm. Cùng vật phẩm cần có điểm công lao. Vương thần nhìn một chút. Thẳng đến linh dược hối đoái quầy hàng. Linh dược trước quầy mặt thiếu nữ. Là một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Tướng mạo luôn vui vẻ. Tiếu dung chân thành. Thối cốt 6 tầng võ giả. Trên quầy có một cái hàng hiệu. Trương Tĩnh. Gặp vương thần đi tới thiếu nữ hô. Vị sư đệ này. Không biết ngươi muốn đổi cái gì linh dược. Ha ha. Trương sư tỷ, ta nghĩ hối đoái một chút linh dược. Ngươi giúp ta nhìn một chút. Vương thần nói đưa một tờ giấy cho Trương Tĩnh. Trương Tĩnh tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút. Nói ra. Vị sư đệ này. Người phía trên này linh dược ta chỗ này có 4 loại. Liệt diễm quả, trường xuân hoa, linh nguyệt cúc, máu rắn cao. Cái khác liền không có. Chỉ có cái này 4 loại sao? Vương thần có chút thất vọng. Hắn hỏi, trương sư tỷ, cái này 4 loại linh dược đều là làm sao hối đoái? Trương Tĩnh mỉm cười. Nàng cảm thấy trước mắt đệ tử khả năng ra không khởi linh thuốc. Bất quá vẫn là khách khí nói ra, người cần linh dược đều là 1000 năm dược linh, giá cả hơi đắt, liệt diễm quả tương đối thưa thớt, cần hơn 2000 điểm công lao, cái khác có mấy trăm điểm, cũng có hơn 1000 một điểm. Ha ha, tạ tạ sư tỷ, ta muốn toàn bộ hối đoái. Vương thần đưa ra đệ tử của mình lệnh bài nói, vương thần cảm thấy có chút quá không hợp lẽ thường. Vì cái gì những này Thanh Huyền Tông linh dược như thế khuyết thiếu? Nơi này chỉ có 4 loại linh dược mình có thể dùng tới. Hắn có chút không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Vương thần, trời ạ, ngươi là vương thần. Trương Tĩnh có chút tắt tiếng. Nàng nhìn một chút trước mắt thanh tú thiếu niên, ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, người sư đệ này chính là vương thần. Chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược vương thần. Sư tỷ, ngươi làm sao lại nhận biết ta? Vương thần có chút giật mình. Hắn chỉ chính mình. Chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược. Toàn bộ Thanh Huyền Tông ai không biết ngươi? Trương Tĩnh nói xong lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Giải thích nói. Sư đệ, ngươi không nên tức giận. Ta nhưng không có chế giễu ngươi ý tứ. Vương thần nghe vậy sắc mặt có chút phát khổ. Hắn lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Tự diễu nói. Sư tỷ, ta vốn cho rằng đến Thanh Huyền Tông có thể xông ra chút manh mối. Chỉ là không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này nổi danh. Phốc phốc, Trương Tĩnh nghe vậy vui lên. Cảm thấy trước mắt cái này thanh tú thiếu niên thật có ý tứ. Chính là thực lực chênh lệch một chút. Nàng an ủi, không có chuyện gì. Sư tỷ coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, nhất định sẽ trở thành cường đại võ giả. Vương thần vỗ mạnh vào mồm, vô lực nói, chỉ mong đi. Hai người nói mấy câu, lẫn nhau cũng quen thuộc một chút. Vương thần hỏi, sư tỷ, vì cái gì nơi này linh dược ít như vậy? Thanh Huyền Tông như thế lớn, không nên a, Trương Tĩnh giải thích nói. Hiện tại tông môn đệ tử mới còn chưa bắt đầu nhận nhiệm vụ. Đệ tử cũ có sẽ không nhận những này hái thuốc nhiệm vụ. Cho nên mới sẽ tạo thành linh dược thiếu hiếm. Chờ qua 3 tháng về sau, đệ tử mới có cưỡng chế nhiệm vụ thời điểm liền tốt. Vương thần nghe vậy nhíu mày. 3 tháng quá lâu. Hắn không có khả năng chậm trễ thời gian 3 tháng. Hắn nói ra, thì ra là thế. Tạ tạ sư tỷ, nếu như bây giờ ta muốn mua linh dược đi nơi nào mới có thể mua được? Trương Tĩnh có chút không rõ. Hắn muốn nhiều như vậy linh dược làm gì? Nói ra, ngoại môn có cái tự do giao dịch phường thị. Có không ít đệ tử ở nơi nào bày quầy bán hàng. Người có thể đi nơi đó thử một chút. Xem ra cũng chỉ có dạng này. Vương thần nói ra, tốt a, đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Ta trước hối đoái cái này 4 loại đan dược đi. Trương Tĩnh trong tay còn cầm vương thần đệ tử lệnh bài. Nàng vào xem cùng vương thần nói chuyện phiếm, đem chính sự đều quên hết. Nghe được vương thần, nàng mới nhìn một chút lệnh bài trong tay. Vương thần, 1 vạn điểm công lao. Trương Tĩnh tay run một cái, lệnh bài kém chút rơi trên mặt đất. Nàng hoảng sợ nói, 1 vạn điểm công lao, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy điểm công lao? Trương Tĩnh nhìn sang vương thần, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Vương thần không phải thứ nhất đếm ngược sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy điểm công lao? Vương thần nhún nhún vai. Hắn cũng không thể nói cho Trương Tĩnh. Ta là vương quốc chúng ta đệ nhất thiên tài đi. Chỉ sợ Trương Tĩnh nghe lại sẽ nói. Ngươi là cái nào biên thùy tiểu quốc võ giả? Trương Tĩnh gặp hắn không nói lời nào. Lườm hắn một cái. Gắt giọng. Thật là. Còn sợ ta đoạt chiến công của ngươi điểm không thành. Cho. Ta khách nhân tôn quý, đây là linh dược của ngươi, liệt diễm quả 2.300 điểm công lao, trường xuân hoa 680 điểm công lao, linh nguyệt cúc 1.100 điểm công lao, máu rắn cao 980 điểm công lao, tổng cộng là thu ngươi 5.070 điểm công lao. Đây là lệnh bài của ngươi, tạ tạ sư tỷ. Vương thần cáo từ. Vương thần thu hồi linh dược cùng lệnh bài. Quay người rời quầy, chờ một chút, Trương Tĩnh xông xuất ra mình truyền tấn thạch, nói ra, đem ngươi truyền tấn thạch cho ta, nếu như ngươi cái khác linh dược nơi này có, ta đang thông chi ngươi. Vương thần quay người trở lại, hắn gãi gãi đầu, nói ra, sư tỷ, các ngươi nơi này còn có loại phục vụ này. Trương Tĩnh cười mỉm nói ra, không có, đây là sư tỷ nhìn ngươi thuận mắt. Đưa cho ngươi phúc lợi. Làm sao? Ngươi không nguyện ý? Vương thần bận bịu móc ra mình truyền tấn thạch, đưa tới, cảm kích nói ra. Nguyện ý, quá nguyện ý. Tạ tạ sư tỷ, cái này còn tạm được. Trương Tĩnh kết nối tốt truyền tấn thạch, mới nói ra, tốt, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi. Tạ tạ sư tỷ, sư đệ cáo từ. Vương thần tiếp nhận truyền tấn thạch, lần nữa nói tạ. Trương Tĩnh khoát tay áo, nói, được rồi, đi ngươi đi, luôn tạ ơn tới tạ ơn lui. Vương Thần đi ra hối đoái điện đại môn, nhìn thoáng qua trong tay mình đệ tử trên lệnh bài điểm công lao. Còn thừa lại 4,930 điểm công huân, một chút liền đi hơn phân nửa, vẻn vẹn tứ trung linh dược, liền xài hơn 5,000 điểm công lao. Thanh Huyền bên ngoài tông cửa phường thị, nơi này có thể nói là phi thường náo nhiệt. Không ít đệ tử ở chỗ này bày quầy bán hàng, có linh dược, công pháp, linh binh, các loại kỳ dị kim loại. Vương Thần mang theo con lừa, tại trong phường thị chuyển vài vòng. Nơi này linh dược cũng là tương đối khan hiếm, mặc dù có không ít, thế nhưng là không tính quá nhiều. Hỏa san hô, Vương Thần hai mắt tỏa sáng. Thật đúng là ở chỗ này nhìn thấy một viên hắn cần linh dược. Cái này bày quầy bán hàng chính là một cái thật thà thiếu niên. Thối cốt 6 tầng võ giả, thiếu niên nhìn như chất phác, trong mắt nhỏ ngẫu nhiên thoáng hiện một vòng tinh quang, nhìn thấy Vương Thần đi tới, cười tủm tỉm nói ra, vị sư đệ này, ngươi nhìn có hay không vật ngươi cần. Chất phác thiếu niên quầy hàng bên trên có không ít thứ. Vương Thần tiện tay cầm lấy một khối đen nhánh ô cương, có lớn chừng bàn tay, tùy ý mà hỏi, khối này ô cương làm sao mua? Ha ha, sư đệ thật sự là tốt ánh mắt, đây chính là rèn đúc linh binh tốt nhất chất liệu, ngươi nhìn phần này lượng, đầy đủ rèn đúc một thanh linh kiếm, ngươi nếu là coi trọng, ta cho ngươi rẻ hơn một chút, thu ngươi 600 điểm công huân, nếu là dùng linh thạch cũng được, chỉ cần 800 vạn. Ba, không muốn, ngươi đầy cũng quá đắt. Vương Thần tiện tay vứt bỏ trong tay ô cương, nói ra, ngươi khối này ô cương tạp chất quá nhiều, tinh luyện về sau căn bản cũng không đủ chế tạo một thanh linh kiếm. Thiếu niên này nhìn như chất phác, kỳ thực là một tên gian thương. Khối này ô cương nhiều lắm là cũng chính là 500 vạn linh thạch. Gia hỏa này cũng quá đen tối. Ha ha, sư đệ, ngươi muốn thật sự là muốn mua giá tiền dễ thương lượng. Như vậy đi, ta cho ngươi rẻ hơn một chút, 700 vạn linh thạch thế nào? Chất phác thiếu niên cười tủm tỉm nói. Vương Thần lắc đầu, hắn lại tiện tay cầm lấy mấy thứ đồ, chọn chọn lựa lựa, chính là không nói mua. Chất phác thiếu niên gặp Vương Thần dáng vẻ liền biết hắn không có nhiều tiền. Hắn lại đem giá cả báo thấp một chút. Cái này gốc hỏa san hô bán thế nào? Vương Thần tiện tay cầm lấy hỏa san hô, tùy ý hỏi. Chất phác thiếu niên không làm rõ được Vương Thần đến tột cùng muốn mua cái gì, cho là hắn chỉ là tùy ý nhìn xem. Nói ra, hỏa san hô thế nhưng là phi thường thưa thất linh dược. Ít nhất 100 vạn linh thạch, 900 điểm công lao cũng được. Lần này hắn báo giá cả cũng không đắt lắm, Vương Thần còn có thể tiếp nhận. Hắn nói ra, vị sư huynh này, trong tay của ta chỉ có 100 vạn linh thạch. Người nếu là nguyện ý, ta liền mua, người cũng nhìn ra được, thực lực của ta không có khả năng có bao nhiêu linh thạch. Còn xin sư huynh hỗ trợ. Chất phác thiếu niên cắn môi một cái, 100 vạn linh thạch hắn cũng có thể kiếm một điểm. Chính là kiếm ít, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.